Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2377, ta buông tay. Tiếng nổ vang bên trong, có tiếng kêu thảm thiết lên, sau đó là hoảng loạn tiếng, chạy trốn tiếng, ầm ĩ khắp trốn, người đến mới vừa đến, tựa hồ liền giết ai, càng là hãi những tu sĩ khác. Hốt hoảng bỏ chạy, mà hết thảy này âm thanh, ở phong vũ lê hoa trong tai, phảng phất đều nhanh chóng biến mất rồi xuống. Chỉ cảm thấy ôm chính mình vòng eo cánh tay, cùng phía sau truyền đến khí tức quen thuộc. Cứ việc, hai người đều là quang ảnh linh vật chi thân, nhưng so với thân xác tiếp xúc đến, quang ảnh ở giữa chạm nhau, càng có dòng tan vào đồng thời vậy cảm giác. Thời khắc này, phong vũ lê hoa thẳng có loại linh hồn rung động, không thể tự kiềm chế vậy kích động. Thời gian, cũng giống như cũng dừng hình ảnh ở thời khắc này, bị nàng sai qua trước kia, đột nhiên trở về bình thường. Bồng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, hai bóng người, rơi ở phía dưới trên đất, chỗ có cảm giác, chớp mắt tiêu tan, chung quy trở lại hiện thực. Đạo hữu, ta buông tay rồi, thanh âm trầm thấp, từ sau truyền đến, phảng phất một thùng nước đá dội đến bình thường. Lệnh phong vũ lê hoa lạnh run rẩy một hồi, chớp mắt tỉnh lại, nhưng ngay lúc đó, chính là ánh mắt cực ảm đạm đi. Người sau lưng, chính là Phương Tuấn Mi. Hắn đã sớm là cáo già vậy tu sĩ. Trong gương tu sĩ nghĩ tới đến ứng đối, hắn cũng đã nghĩ đến. Từ phương xa cái khác ốc đảo trên biển cát, chạy về cứu viện, lần này là xảo chi lại xảo đụng với phong vũ lê hoa bị đuổi giết. Đương nhiên là xuất thủ cứu, mà ở xa xôi Long Môn bên trong, phong vũ lê hoa chủ động đẩy hắn ra, mà lần này, là hắn muốn buông tay rồi. Phong vũ lê hoa trong lòng, một mảnh thất vọng thất lạc, nhưng Phương Tuấn Mi trong lời nói, đến cùng có hay không hai ý nghĩa tâm ý, e sợ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi chính là buông tay ra đến, ta đi truy sát bọn họ. Người trước tiên chữa thương đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không nói ra được bình tĩnh, phảng phất là cứu một cái tầm thường tu sĩ bình thường. Cũng không giống nhau, chính là đuổi theo, chờ một chút, ta lần này đến. Là có thế giới trong gương trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi. Phong vũ lê hoa nhớ tới chính sự, đè xuống trong lòng vẻ u sầu, vội vã truyền âm cho Phương Tuấn Mi, chờ ta trở lại nói, ngươi cũng cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi trả lời một câu, bóng dáng rất nhanh biến mất ở phong vũ lê hoa trong phạm vi thần thức. Phong vũ lê hoa ánh mắt lại ở lại ngốc nhìn mấy lần. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, khôi phục thành thân máu thịt đến, mới vừa khôi phục, chính là tan vỡ vậy đau, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đập nát thành bùn bình thường. Trong miệng máu tươi thẳng giật mà ra, nhưng đỏ bạch y, nương theo trên tâm thần cô lạnh thất lạc, càng là đau đến không thể tự ức, trong một đôi mắt, thanh lệ cuồn cuộn mà xuống. Phảng phất hài tử bình thường, gào khóc lên, là thân đau, là đau lòng, chỉ hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi sẽ trở lại, tề áo ba người, hoặc là bị chém giết, hoặc là bị bức ép đến tự bạo. Trong đó quá trình, không còn nói rõ, bóng dáng lóe lên, rơi vào phong vũ lê hoa bên người, phong vũ lê hoa giờ khắc này. Ở trên vách bùn đào bới ra một cái hang động nhỏ. Chính tại ngồi xếp bằng trong đó chữa thương. Mặt ngoài nhìn lại, đã khôi phục lại trước đây dáng vẻ thần sắc. Phát hiện Phương Tuấn Mi lại đây. Mở nhìn tới, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đây là cách không biết bao nhiêu năm sau. Hai người lần đầu ánh mắt chính diện tiếp xúc. Này vừa nhìn, Phương Tuấn Mi trong lòng. Cũng là dâng lên không tên tâm tình lên, hắn từng si mê qua người, lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng lại phảng phất giữa hai người vẫn như cũ cách thiên sơn vạn thủy. Hô, trong lòng thở dài một tiếng, Phương Tuấn Mi xếp không đầu óc. Đạo hữu, người tiên thần chi thân đã bị giết sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Phong Vũ Lê Hoa gật gật đầu. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra ba cái hộp đến, nói rằng vừa nãy ba tên kia đã bị ta giết, bọn họ nổ một tôn tiên thần chi thân, nhưng ta vẫn như cũ được ba cái bảo bối, nên có một cái là bọn họ đoạt, ta cũng không biết thứ nào là ngươi, ngươi đem ngươi lấy trở về đi thôi. Thế giới hạo kiếp đến, chúng ta bên này cần ngươi tôn này chiến lực, bảo bối của ta không ở trong tay bọn họ. Phong Vũ Lê Hoa lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi trong lời nói lộ ra giải quyết việc chung dáng điệu, cũng là làm nàng mới vừa lên sóng lòng bình tĩnh lại. Đó là ai đoạt, nơi nào đoạt? Phương Tuấn Mi hỏi. Đem hộp cất đi, mạnh hơn đưa đối phương liền có tình ngay lý gian chi hiểm rồi. Đây chính là ta chạy đi Thái Hy Sơn tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Phong Vũ Lê Hoa nói rằng, lập tức liền đem ngũ hành bộ bên kia chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói đến. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Ý của ngươi là trong tay bọn họ có trong gương ngũ phương ngũ hành kỳ, hơn nữa có thể cảm giác được trong tay chúng ta cờ xí tồn tại. Phong Vũ Lê Hoa giảng xong, Phương Tuấn Mi hỏi. Phong Vũ Lê Hoa trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi bắt đầu cân nhắc, nếu là như thế, Nam Phương đạo nhân hành động, đem biến trở nên tế nhị, tính toán tốt lời, nói không chắc có thể kiếm lời bên trên một làn sóng. Ta nhìn bọn họ là dự định đem nơi đó dựng thành trong gương tu sĩ cư điểm, đại trận kia hơn nửa có thể chống lại hai bước nửa công kích, ứng đối ra sao liền giao cho đạo hữu suy nghĩ rồi. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, tâm niệm lại là xoay nhanh, theo bản năng vậy chính là lấy ra một bình rượu lâu năm uống lên, cũng là đặt mông ngồi xuống. Những năm gần đây hắn là đuổi quá cực khổ, trên tâm thần không nói ra được uể oải. Phong Vũ Lê Hoa cũng không tiếp tục nói nữa, tùy ý hắn suy tư đi. Lại quá rồi một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới đứng lên. Ta muốn trước về Thái Hy Sơn, đạo hữu dự định phải đi con đường nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy đầu tiên là do dự một chút, liền nói, đạo hữu, ngươi đi nơi đó thời điểm có thể đem ta mang tới sao? Ta muốn đem ta mặt kia thủy kỳ đoạt lại, ta tin tưởng ta nhập mộng thần thông nhất định có thể giúp đỡ ngươi khó khăn. Câu này bên trong không có tư tình mục đích, nàng là thật nghĩ đoạt lại, lại biết mình một người rất khó, muốn xin mời Phương Tuấn Mi hỗ trợ, nhưng lại không muốn cái gì cũng không làm. Ngoặc kép, được. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, chính là thoải mái đáp ứng, như hắn thật đã thả xuống, đương nhiên không cần lại tránh đối phương. Hai người cũng nhiều dừng lại, trước về Thái Hy Sơn, dọc theo con đường này, không nói ra được trầm mặc, cũng may còn có chút trong gương tu sĩ có thể giết giết. Trở về trong núi, gặp qua mọi người, Phương Tuấn Mi cũng là không phải nghỉ ngơi, hỏi trước quá trong núi mọi việc, lại thương nghị lên, nghe tới là cái phong vân tụ hội chi địa, nhưng trên thực tế lại làm người lưỡng nan. Những tu sĩ trong gương kia coi như biết mình thế giới kia người ở nơi đó thành lập cứ điểm, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ trước đi. Loạn Thế Khắc Thủ nói rằng, Tuấn Mi thúc thúc, nếu ngươi dự định triệu tập nhân thủ ở ngũ hành bộ ở ngoài phục kích bọn họ, chỉ sợ không thuận lợi như vậy. Mọi người đồng ý gật đầu. Trang Hữu Đức cũng nói, bây giờ cục diện tuy rằng chính khuynh hướng chúng ta, nhưng thế giới trong gương cáo già cũng nhiều, cũng sẽ lo lắng chúng ta ở ngũ hành bộ ở ngoài phục kích bọn họ. Mà thế giới này lớn như vậy, bọn họ có chính là trốn chi địa. mọi người lần thứ hai gật đầu, nếu là bởi vì nơi đó điều đi các ngươi những này đỉnh tiêm chiến lực cùng sức mạnh trung kiên của chúng ta. Trái lại tiện nghi phân tán ở trong những nơi khác trong gương các tu sĩ. Phiêu Xương thị cũng mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.